Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, chương 239, Thiên Nguyên Cảnh Trung Kỳ. Chu Hạo trên thân một cỗ vô cùng khí thế cường đại bỗng nhiên bạo phát đi ra. Sau đó lại cấp tốc thu lại. Hắn tiếp tục làm ra trong đầu đồ án động tác. Màu vàng hòn đá bên trong nồng đậm linh lực không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Một mực qua thời gian một tiếng, Chu Hạo mới cảm thấy mình hỏa hệ dị có thể hấp thu đạt đến cực điểm. Kế tiếp là lôi điện dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo tiếp tục hấp thu. Sau một thời gian ngắn, hắn lôi điện dị năng đồng dạng đạt đến bình cảnh chỗ. Lập tức không có bất kỳ cái gì trở ngại. Vọt thẳng phá, hấp thu đạt đến cực điểm. Thân thể bình cảnh buông lỏng rất nhiều. Chu Hạo quay đầu cảm thụ một thoáng thân thể mình. Sử dụng màu vàng hòn đá đánh thẳng vào. Răng rác, ngoặc kép, lúc trước thấy bền chắc không thể phá được thân thể bình cảnh tùy tiện xông phá. Oanh, nồng đậm linh lực vào cơ thể. Chu Hạo tế bào bắt đầu không ngừng thuế biến. Da thịt của hắn, kinh mạch, huyết dịch, xương cốt chờ đều đang phát sinh biến hóa cực lớn, đang nhanh chóng tăng cường lấy. Sau một tiếng, Chu Hạo thân thể hấp thu đạt đến cực điểm. Chu Hạo ngừng lại, cảm thụ được trong cơ thể mình tăng lên dữ dội lực lượng. Nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được. Hắn thân thể, hỏa hệ dị năng, lôi điện dị năng tất cả đều đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ. Như người bình thường tới nói, thiên nguyên cảnh cường giả đều là ở một phương diện khác đi đến. Hoặc là thân thể, hoặc là dị năng, bởi vì tích lũy bất luận cái gì nhất hệ năng lượng đều cần tốn hao cách xù thời gian. Thế nhưng Chu Hạo nhưng không có cái này hạn chế. Hắn thân thể cùng dị năng là đồng thời tiến bộ. Mà lại dị năng đột phá ngược lại thúc đẩy hắn thân thể tùy tiện đột phá. Ta thực lực bây giờ không biết tại thiên nguyên cảnh cường giả bên trong bài nhiều ít. Ngoặc kép, Chu Hạo mỉm cười, hòa hạ gần 200 vị thiên nguyên cảnh cường giả. Thiên nguyên cảnh sơ kỳ vượt qua 100. Nói cách khác, Chu Hạo thực lực chính thức tiến vào hòa hạ 100 vị trí đầu liệt kê. Mà lại coi như tại thiên nguyên cảnh trung kỳ cường giả bên trong, Chu Hạo cũng không tính yếu. Đi tới to lớn máy đo lực khí trước, Chu Hạo một quyền đánh tới. Phía trên con số bắt đầu cấp tốc biến hóa, cuối cùng đứng tại một chỗ 1357561 cân. Thiên nguyên cảnh sơ kỳ lực lượng đại khái tại 600.000 cân đến 120 vạn cân. Đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, Chu Hạo vẻn vẹn là thân thể lực lượng đã vượt qua 135 vạn cân. Huống chi hắn còn có hỏa hệ dị năng, lôi điện dị năng uy lực rất khó dùng lực lượng khảo thí đi ra. Bởi vì dị năng là các phương vị công kích, tỉ như hỏa diễm hoàn toàn có khả năng đem biến dị động vật toàn bộ bao phủ. Lực lượng lại chỉ có thể công kích biến dị động vật trong đó một chỗ. So sánh đơn nhất, hỏa diễm nhiệt độ đối biến dị động vật tổn thương cũng rất cao. Này đã không thuộc về lực lượng biểu đạt hình thức. Bất quá lúc này Chu Hạo hỏa hệ dị năng cùng lôi điện dị năng chồng cộng lại uy lực khẳng định càng mạnh. Này màu vàng hòn đá đến cùng ẩn chứa nhiều ít linh lực. Ta ba phương diện đều đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ. Hòn đá giống như có không có giảm bớt nhiều ít. Ngoặc kép, Chu Hạo cẩn thận nhìn một chút. Màu vàng hòn đá so vừa mới bắt đầu lấy được thời điểm giảm ít một chút. Thế nhưng giảm bớt không nhiều. Đương nhiên, loại tình huống này với hắn mà nói khẳng định rất có lợi. Đi hải dương trà đạp những hải dương cự thú đó đi. Ngoặc kép, Chu Hạo trực tiếp đi ra ngoài. Hiện tại, Chu Hạo đợi tại Ma Linh vùng biển đã vượt qua nửa năm. Nô dịch hàng loạt hải dương cự thú. Hắn cũng biết rất nhiều hải dương cự thú mạnh mẽ nguyên nhân. Hải dương cự thú biến dị thì tương đương với là nhân loại. lần đầu biến dị kỳ thật thực lực không có khả năng đi đến rất mạnh mức độ. Thế nhưng đáy biển tài nguyên nhiều, linh khí thức tỉnh, trên lục địa xuất hiện vô số chân quý dược thảo, linh quả, khiến cho nhân loại sinh ra nhiều cường giả như vậy. Trong hải dương tài nguyên càng nhiều, toàn bộ hải dương chiếm cứ địa cầu 7 thành diện tích, mà lại trong đó đều bảo lưu lại nguyên sinh thái, thực vật rất nhiều, không giống trên lục địa thành thị chiếm cứ hàng loạt diện tích, khiến cho trồng thực bị che kín suất hàng loạt giảm bớt. Trên lục địa thực vật sinh trưởng diện tích khu vực cùng hải dương so ra, càng là kém xa tít táp. Liền Chu Hạo không chế biến dị động vật đã gặp rất nhiều hải dương bảo vật. Đương nhiên, trong hải dương coi như bảo vật nhiều, mạnh mẽ hải dương cự thú cơ số nhiều. Thế nhưng chúng nó đột phá cảnh giới độ khó vượt xa nhân loại. Chúng nó có thể không có cái gì truyền thừa. Đáng tiếc thời gian dài như vậy, còn không có tìm kiếm được cái kia hai cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú. Chẳng lẽ chúng nó rời đi một vùng biển này? Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như gặp được cái kia hai cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú, cũng có nắm bắt đưa chúng nó toàn bộ chém giết. Có thể là hắn tìm không thấy cũng không có một chút tác dụng nào. Tiến vào hải dương bên trong chiến đấu gần 10 giờ, Chu Hạo rốt cục cũng ngừng lại. Một lần nữa về tới trên bờ, ông, chấm ngoặc kép, chờ về tới biệt thự. Chu Hạo điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo click mở, cười, nhận nghe điện thoại, nói, Triệu Nham trong khoảng thời gian này một mực đợi tại thiên tài trong doanh. Hiện tại cuối cùng từ thiên tài doanh bên trong đi ra. Vu thành phố bên trong, Chu Hạo cùng Triệu Nham đợi tại một chỗ. Đến, Chu Hạo, chúng ta uống một chén. Chúc mừng ta theo thiên tài doanh trở về. Triệu Nham cười to nói. Hắn thân mặc đồng phục tác chiến, sau lưng còn có một thanh chiến đao. Cả người thoạt nhìn rõ ràng cùng trước kia có khác biệt rất lớn. Đã trải qua rất nhiều chiến đấu, Triệu Nham tâm thái khẳng định phát sinh biến hóa rất lớn. Tại không ngừng trưởng thành lấy. Tới, ngoặc kép, Chu Hạo giơ chén rượu lên. Hắn tùy tiện nhìn ra Triệu Nham thực lực. Lúc này Triệu Nham đã đột phá đến địa nguyên cảnh sơ kỳ. Này tại thiên tài trong doanh trình độ coi như là bình thường. Dù sao Triệu Nham tiến vào thiên tài doanh thời điểm thực lực vẻn vẹn tam nguyên cảnh trung kỳ. Thiên tài doanh bồi dưỡng kết thúc, ngươi được phân phối tại chỗ nào? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, còn không biết, bất quá căn cứ Lý Thương quán chủ nói, hẳn là sẽ tiến vào Lẫm Nguyệt Hải căn cứ. Triệu Nham cười nói, hai người tại trò chuyện với nhau, tốt nghiệp cấp 3 về sau, bọn hắn mặc dù đại bộ phận thời gian không tại cùng một chỗ, thế nhưng giữa hai người hữu nghị lại chưa từng có biến qua, cũng thường xuyên liên hệ, khả năng đã trải qua rất nhiều. Chu Hạo cùng Triệu Nham đều là đối với người ngoài vô cùng cảnh giác, thậm chí tranh đoạt bảo vật sẽ có tính toán, thế nhưng lẫn nhau ở giữa tuyệt đối là có khả năng tín nhiệm. Đúng rồi, Chu Hạo, ta nghe nói Trương Di cùng Vương Mộng Mộng đại học đều nghỉ trở về, muốn hay không tụ một thoáng? Ngoặc kép, Triệu Nham nói, ta có thời gian. Chu Hạo gật đầu. Bốn người nói đến đã có hơn nửa năm thời gian không có tụ qua. Ngày thứ hai đến, một chỗ trong rạp, bốn người tụ tập tại cùng một chỗ. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta còn có thể lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Vương Mộng Mộng cười hì hì nói, thời gian dài như vậy không có gặp, nàng xem ra còn giống đứa bé, mặt em bé, không có lớn lên. Bất quá trên mặt lớn gọng kính đã trừ bỏ. Chúng ta trải qua thường gặp mặt. Chu Hạo, Triệu Nham tương đối khó nhìn thấy. Trương Di cười nói. Hiện tại Trương Di thoạt nhìn có khí chất hơn một chút. Dung mạo trổ mã càng mỹ lệ. Tại cấp 3, 8, bên trong, Trương Di tính được là tướng mạo sắp hàng ba vị trí đầu. Đến, vì chúng ta gặp lại lần nữa. Cạn một chén, Triệu Nham cười nói, được, Chu Hạo, Trương Di, Vương Mộng Mộng tất cả đều đứng dậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.